Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, chương 758, chân thần khí kim lan đao. Trước kia những cái kia đỉnh tiêm bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nhóm, rõ ràng đều không phải là ăn chay. Tận lực đi, phát huy ra ta toàn bộ thực lực là có thể. Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục. Chu Hạo nói thẳng, xoạt, hắn cách đó không xa trong hư không xuất hiện một vị thân cao đi đến gần 100 mét người sói nam tử. Oanh, Chu Hạo trong nháy mắt khí thế trên người toàn bộ bạo phát đi ra. Trực tiếp hướng người sói nam tử bay đi. Sau mười mấy phút, Chu Hạo đem người sói nam tử đánh giết. Chính hắn cũng kém một chút liền tử vong. Hạng 6, Chu Hạo hít sâu một hơi. Chờ đợi bài danh thứ 5 cường giả xuất hiện. Xoạt, một vị mang trường kiếm lão giả xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lão giả khí thế trên người gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Đây là 4 hệ pháp tắc tất cả đều đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Vị lão giả này trên thân khí thế so vị kia người sói nam tử mạnh một đoạn dài. Hiu, lão giả trường kiếm vung lên. Từng đạo kiếm quang bay ra, lít nhà lít nhít, tất cả đều hướng Chu Hạo bay tới. Chu Hạo khuôn mặt thận trọng, đang không ngừng tránh né. Thế nhưng tại ngăn cản thêm vài phút đồng hồ về sau, vẫn là bị kiếm quang đánh trúng yếu hại vị trí. Không ngăn được, Chu Hạo trong lòng thầm than. Trước mắt lão giả không chỉ 4 loại pháp tắc tất cả đều đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn nắm giữ một ít bí thuật, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Coi như hắn bùng nổ toàn bộ thực lực, hết thảy bí thuật thôi động, thế nhưng thương thế trên người cũng đang không ngừng càng sâu. Cuối cùng, mấy đạo kiếm quang xuyên qua Chu Hạo trái tim, thi thể của hắn theo trong hư không rơi xuống. Một chỗ khu vực, Chu Hạo đứng vững, hồi ức vừa rồi rất nhiều chiến đấu. Này chút đến từ từng cái không đồng thời kỳ bản nguyên cảnh cường giả phương thức chiến đấu cho hắn rất lớn xúc động. Chiến đấu kết thúc, hạ gục bài danh vị thứ 6 sói tháng, thỉnh lựa chọn tên của mình. Thế lực, cảnh giới. Một thanh âm tại Chu Hạo bên tai vang lên. Mặc dù thực lực mạnh như vậy, thế nhưng còn có 5 người thực lực mạnh hơn Chu Hạo. Không biết xếp hàng thứ nhất thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn hiện tại đã kết thúc chiến đấu. Hắn về sau hẳn là cũng sẽ không lại tới nơi này. Xếp hàng thứ nhất đến cùng nắm giữ mấy loại pháp tắc, hắn cũng không có khả năng biết. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo nói thẳng. Tên Chu Hạo, thế lực, hắc vực giới. Cảnh giới bản nguyên cảnh đỉnh phong, tin tức đã đưa vào, thỉnh rời đi không gian. Đạo thanh âm này vang lên lần nữa, tùy theo gợn sóng lóe lên, Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy. Hắn xuất hiện ở bia đá bên ngoài. Chu Hạo, đá ta nhìn thấy Chu Hạo đi ra, cấp tốc đi tới bên cạnh hắn. Chiến đấu kết quả như thế nào? Đá ta tò mò hỏi. Đệ nhất. Chu Hạo cười nói, thực lực của hắn mạnh mẽ, trở thành hiện tại đệ nhất cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Thực lực của ngươi xác thực so hiện tại bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cường đại hơn nhiều. Đá ta cười nói, đối với kết quả này hắn cũng không có thấy ngoài ý muốn. Ông, khối thứ 2 trên tấm bia đá, chợt bộc phát ra một đạo mãnh liệt hào quang màu tím. Một cái tên mới xuất hiện, bất quá bị nồng đậm hào quang màu tím che đậy. Cái tên này sau khi xuất hiện, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh tăng lên lấy. Người thứ 100, người thứ 90, người thứ 70, người thứ 40, người thứ 10. Trong khoảng thời gian ngắn, luồng hào quang màu tím này đã tiến nhập 10 vị trí đầu. Cũng lại tiếp tục bay lên, vị thứ 9. Vị thứ 6, vị thứ 3, vị thứ nhất, không trở ngại chút nào. hào quang màu tím này trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp trèo lên đỉnh. Không biết tấm bia đá này ban thưởng là cái gì? Nếu như là một kiện chân thần khí liền tốt, đá ta nhìn xem bia đá, trở thành đệ nhất về sau, bản nguyên bia đá đều sẽ có bảo vật ban cho. Đã từng có một vị đỉnh tiêm bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, tại trở thành đệ nhất sau đạt được một kiện chân thần khí ban cho. Những bảo vật này đều là ngẫu nhiên. Chúng ta không hiểu rõ bản nguyên bia đá, xuất hiện cái gì bảo vật cũng sẽ không do chúng ta làm chủ. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn đương nhiên muốn chân thần khí như vậy bảo vật, chẳng qua là này chút ban thưởng đến cùng là cái gì. Bọn hắn không làm được bất kỳ quyết định gì. Ông, to lớn màu tím trên tấm bia đá, bỗng nhiên một đạo mãnh liệt gợn sóng truyền đến. Ban thưởng xuất hiện, Chu Hạo trong lòng lập tức trở nên khẩn trương lên. Tại hắn cùng đá Tas dưới ánh mắt, trong tấm bia đá một cái chùm sáng phút chốc xuất hiện. Sau đó cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Chu Hạo đem nắm chặt, hào quang tiêu tán. Một thanh màu vàng chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Này chiến đao bên trên gợn sóng cũng không là mãnh liệt bực nào. Thoạt nhìn cũng rất xưa cũ. Thế nhưng ý thức tiếp xúc đến, hoàn toàn có khả năng cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng. Kim Lan đao, luyện khí đại sư Huyền Hoàng rèn đúc mà ra chân thần khí. Một chút tin tức truyền vào đến Chu Hạo trong đầu. Chân thần khí, còn là công kích loại chân thần khí. Chu Hạo dò xét một thoáng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Món binh khí này không có bất kỳ cái gì tổn hại. Xem hắn uy năng cùng chân thần điện đại khái tương đương. Ha ha, ta liền nói có thể là chân thần khí. Đá ta cười to nói, trước đó còn đang suy nghĩ ngươi thật đi đến chân thần cảnh giới, khẳng định khuyết thiếu tương ứng vũ khí, không nghĩ tới tại đây bên trong đạt được. Chu Hạo tâm tình vô cùng vui vẻ. Đối với rất nhiều bảo vật, hắn muốn nhất trên thực tế liền là công kích loại chân thần khí. Đi thôi, bây giờ trở về tụ nguyên không gian truyền thừa bên trong. Bản nguyên bia đá đã chiếm cứ thứ nhất, mà lại đạt được trong đó ban thưởng. Tiếp xuống Chu Hạo chuẩn bị toàn lực đột phá bản nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Tại Chu Hạo sau khi rời đi 3 ngày, nơi xa một vị cường giả cấp tốc bay tới. Đây là một vị mọc ra một sừng nam tử trung niên. Bản nguyên trong tấm bia đá bảo vật rất nhiều. Lúc nào ta có thể chiếm cứ đệ nhất, đạt được trong đó ban thưởng a? Vị này một sừng nam tử trong lòng nói thầm. Ai cũng biết bản nguyên bia đá có bảo vật, thậm chí có chân thần khí tồn tại, nhưng là muốn có được lại cực kỳ gian nan, coi như chân thần cũng mảy may không làm gì được này hai tòa bia đá. Bỗng nhiên, vị này một sừng nam tử nhìn về phía bia đá một chỗ. Nơi đó tin tức đã biến hóa một chút, thiên bảng xếp hàng thứ nhất biến thành Chu Hạo rồi. Một sừng nam tử nhìn về phía Chu Hạo tên, hiện tại Tinh Lan Đế Quốc chân thần gia tăng treo giải thưởng. Chỉ muốn thông chi Chu Hạo tung tích liền có ban thưởng. Ta vài ngày trước còn ở nơi này, khi đó cũng không có Chu Hạo tên, cho nên hắn khẳng định là mấy ngày qua kiểm tra, hiện tại đoán chừng cách nơi này cũng không coi là nhiều xa. Nhanh thông chi đi lên. Một sừng nam tử trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Cấp tốc điểm kích trong tay đồng hồ. Đối với Chu Hạo, Tinh Lan Đế Quốc đã vô cùng e dè. Bọn hắn nhất định phải tại Chu Hạo trưởng thành trước đó đem bóp chết. Cho nên lệnh truy sát ban thưởng càng thêm phong phú. Trở về, nóng bỏng màu đỏ trong không gian. Chu Hạo đứng vững, đây là tụ nguyên hỏa hệ không gian truyền thừa. Hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Oanh, Chu Hạo thân trong nháy mắt bị hào quang màu đỏ bao phủ. Mặt trên còn có lấy rất nhiều gợn sóng, vừa vặn 3.000 đạo. Hiện tại Chu Hạo đã đem hỏa hệ 3.000 loại pháp tắc ý cảnh toàn bộ nắm giữ.